Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2692, 50 miếng tứ phẩm bảo châu. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả như Lăng Thiên Nhã nói, tứ phẩm bảo châu, tuy là mấy vị luyện khí sư nhắc nhở, nhưng vì tiết kiệm thời gian, cũng là cùng một chỗ đấu giá. Hết thảy 50 miếng, giá quy định 300 triệu tiên tinh, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000 vạn. Nghe thấy lời ấy, trong rạp Tô Hàn, mắt bên trong lập tức lộ ra tinh quang. Bảo châu thứ này, có thể là hắn thích nhất vật phẩm một trong A, phòng ám thành, thiên diệt thành, không đều là dùng bảo châu đồ diệt sao? Quả thực là lần nào cũng đúng, cực kỳ thoải mái. 50 miếng tứ phẩm bảo châu, có thể oanh sát 50 tên tiên quân cảnh, nếu là ta vỗ xuống, cái kia đại diễn linh triều, cơ hồ liền cấu bất thành uy hiếp A, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Giá quy định 300 triệu, rõ ràng một viên giá quy định, liền là 600 vạn tiên tinh. Mà lúc đó Tô Hàn tại Lý Phủ giao dịch thời điểm, cũng vẻn vẹn dùng 500 vạn một viên giá cả, mua hai cái mà thôi. Không hổ là đấu giá hội, giá quy định liền là trong ngày thường giao dịch giá cao nhất, trách không được tất cả mọi người ưa thích trên đấu giá hội bán đồ. Không hề nghi ngờ, bảo châu loại vật phẩm này, vô luận là đúng tán tu, vẫn là đối những thế lực kia tới nói, đều là cực kỳ có ích. Bởi vậy, tại đây 50 miếng tứ phẩm bảo châu giá quy định sau khi đi ra, lập tức liền có người bắt đầu kêu giá. 310 triệu, 3 ức 2.000 vạn, 330 triệu, bình thường chỗ ngồi bên trong, Kim Giật tầm mắt lấp lánh, cái kia một mực không có đập tới vật phẩm, mà lộ ra thất vọng, tại lúc này tất cả đều biến mất. Nồng đậm vẻ hưng phấn, lần nữa hiện ra, tuy là 50 miếng, nhưng cho mặt khác hoàng tử, công chúa dùng cũng có thể, chủ yếu nhất là ta cuối cùng có khả năng đưa cho nàng mấy cái tới phòng thân. Kim Giật thầm nghĩ trong lòng, hắn một mực tại tìm kiếm đẳng cấp cao bảo châu, thậm chí đều tự mình đi thỉnh những cái kia luyện khí đại sư luyện chế qua, nhưng hắn tìm những cái kia luyện khí đại sư, đều là có sự tình khác, việc này cũng là kéo sau. Dùng hắn Kim Dương Đế quốc hoàng tử thân phận, nhất phẩm cùng nhị phẩm bảo châu đều có thể tùy tiện tìm tới. Nhưng tam phẩm liền khó nói, tứ phẩm, thậm chí tứ phẩm trở lên, càng là cực kỳ thưa thớt. 380 triệu, Kim Giật bắt đầu đi theo kêu giá. Trong rạp, Tô Hàn sờ lên mũi, đột nhiên cảm giác được chính mình có chút may mắn. Nhiều như vậy thế lực lớn đều tại cạnh tranh, rõ ràng tứ phẩm bảo châu cũng không nhiều. Chính mình trước đó có thể mua được hai cái, hoàn toàn chính xác may mắn. Mà lại, tam phẩm bảo châu đều có thể dẫn phát tranh đoạt. Tô Hàn tại Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong, lại là lấy được 600 miếng. Vận khí, quả nhiên cũng là thực lực một loại A, Tô Hàn trong lòng thầm than. Cha, ta cảm thấy này tứ phẩm bảo châu, chúng ta có khả năng muốn. Tô Giao ở bên cạnh nói, đi vào trung đẳng tinh vực này vạn năm thời gian, ta cũng đã trải qua không ít lần mối nguy, tại thực lực không bằng người tình huống dưới, như bảo châu thứ này, liền có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Đáng tiếc là, cao cấp bảo châu quá ít, cấp thấp bảo châu lại chướng mắt, chỉ có tiên tinh, không có cách nào hoa A, này 50 miếng tứ phẩm bảo châu, không nói dùng cho chiến tranh, vẻn vẹn lấy ra kề bên người cũng tốt, ngài cảm thấy thế nào? Nghe đến lời này, không đợi Tô Hàn mở miệng, sau lưng yêu cơ đầu tiên là mí mắt giật một cái. Lại muốn đấu giá, có hắn ra tay, phòng đấu giá này, liền sẽ lâm vào hỗn loạn A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mơ hồ bên trong, yêu cơ lại xen lẫn một vệt chờ mong. Như bực này cử phú ra tay, quả nhiên là đau nhức nhanh đến cực điểm. Tuy nói không có quan hệ gì với chính mình, nhưng giờ phút này chính mình đứng tại đây trong rạp, hưởng thụ lấy tới từ bốn phương tám hướng cái kia kinh ngạc tầm mắt, yêu cơ liền thấy một hồi kiêu ngạo. Hoàn toàn chính xác có khả năng mua, Diệp Long Hách liền càng trực tiếp, mua về sau. Ít nhất cũng phải cho ta năm mai, ta muốn đi đổ thanh nguyên linh triều đám kia cẩu vật. Các ngươi đều muốn, vậy chúng ta mua chính là. Tô Hàn cười cười, bất quá, tạm thời đầu tiên chờ chút đã đi, đều là một đám không phóng khoáng ra hỏa, 1.000 vạn 1.000 vạn dâng đi lên, cùng bọn hắn tại đây bên trong nhàn hao tổn, không có ý gì, chờ đến giá cả không sai biệt lắm ổn định, chúng ta lại mở miệng, cũng có thể ít tốn hao một chút tiên tinh. Người còn biết đau lòng tiên tinh, nghe đến lời này, yêu cơ kém chút nhịn không được, cho Tô Hàn một cái liếc mắt. ít thắng hào những cái kia tiên tinh, đối với ngươi mà nói, hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Mà lại, ngươi thoạt nhìn, nơi nào có đau lòng bộ dáng. Thật không biết những người có tiền này trong lòng, đến cùng là nghĩ như thế nào. Yêu Cơ thầm nghĩ trong lòng, 4 ức 9 ngàn vạn, 500 triệu, 520 triệu, cái kia 50 miếng tứ phẩm bảo châu giá cả, đang ở liên tục tăng lên. Rất nhanh, liền đột phá đến 600 triệu, tăng lên gấp đôi. Mà Lăng Thiên Nhã chính ở chỗ này hô hào, nói thật, 600 triệu tiên tinh, đã vượt ra khỏi này chút tứ phẩm bảo châu chân chính giá trị, nhưng mấu chốt là như thế cao cấp bậc bảo châu, căn bản là có tiền mà không mua được, muốn mua cũng mua không được. Ta này 50 miếng, đều là hoa bỏ ra rất nhiều sức lực, mới vừa gọp đủ, chỉ vì không cho chư vị, đối ta Minh Nhật Đế chiều tổ chức đấu giá hội thất vọng. Cho nên, có cơ hội này, chư vị có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ nha. Nhìn nàng cái kia khả ái vẻ mặt, nghe nàng cái kia mang theo yếu đuối khí tức thanh âm, rất nhiều nam tử, đều là khí diễm dâng lên, lòng hư vinh xông đầu. Lăng Thiên Nhã lời này tuy nói không giả. Cái này đích xác là một cơ hội, nhưng không hề nghi ngờ, nàng mục đích lớn nhất, vẫn là vì nâng lên cái kia tứ phẩm bảo châu giá cả. Trọn vẹn thời gian nửa nén hương đi qua, giá cả kia đã nhảy lên tới 900 triệu tiên tinh. Mọi người cũng đều không phải người ngu, đến loại trình độ này, kêu giá tiếng liền không nhiều lắm, mà lại mỗi một lần kêu giá, đều cực kỳ thong thả, giống như là trải qua thật lâu lưỡng lự cùng suy nghĩ. 910 triệu. Vân Hải Vương triều chỗ bao xương, truyền xuất ra thanh âm. Đây là tứ phẩm bảo châu xuất hiện về sau, bọn hắn lần thứ nhất kêu giá. Hết sức rõ ràng, cũng là như Tô Hàn một dạng ý nghĩ, chờ đến giá cả ổn định không sai biệt lắm, bọn hắn lại mở miệng. Thượng vị giả, bình thường đều là như thế, 920 triệu, lệnh người không tưởng tượng được chính là, bình thường chỗ ngồi nơi đó, thế mà truyền ra thanh âm. Là mọi người nhìn về phía đối phương thời điểm. Cũng là bình thường trở lại. Kim Dương Đế quốc vai trò thấp nhất, rồi lại là thụ nhất người kính yêu hoàng tử, có thể ngồi tại bình thường chỗ ngồi, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nguyên lai là Kim Giật hoàng tử, Vân Hải Vương triều bên kia, ngữ khí có chút dừng lại, chợt cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Giật vương tử làm người anh tuấn điệu thấp, luôn luôn làm người kính nể, ấn lý thuyết, ta Vân Hải Vương triều ban đầu nhường lại, nhưng là... Là, thật yêu thích này 50 miếng tứ phẩm bảo châu, mong rằng Kim Giật hoàng tử, có thể thứ lỗi a, 930 triệu. Quả nhiên, thế nhưng trước đó, tất cả đều là nói nhảm. Có Bỉ Ngạn Đế triều chỗ dựa, Vân Hải Vương triều đối mặt Kim Giật, tuy nói khách khí, nhưng cũng không kiêng kỵ, càng không e ngại. Đấu giá hội, bản thân liền là như thế, Vân Hải Vương triều mong muốn, cứ mở miệng chính là... Kim Giật không muốn cùng bọn hắn nhiều nói nhảm, nói tiếp. 940 triệu, 950 triệu, 960 triệu, 10 ức, Vân Hải Vương triều bỗng nhiên mở miệng, tăng lên 4.000 vạn tiên tinh, nhường này 50 miếng tứ phẩm bảo châu giá cả, đạt đến 10 ức. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.